hết. Anh cần em đến sẽ hơn bao giờ hết. Anh yêu em sẽ hơn bao giờ hết, hơn hết những gì anh có trên đời này. Chiều hoàng vân, một thu đó, một mình anh lang thang trong cơn ngất say yêu thương nào bay. Người xa quá, lòng băng giá. Một mình anh lang thang nhớ em trong cơn đau xót xa. Bao nhiêu nỗi đắng cay rơi trong chiều vắng. Này em nhé, mùa thu đó, buồn muốn khóc sao đôi ta không có nhau cho vơi những đau. Người yêu ơi, tình yêu ơi, lòng anh vẫn chưa vơi đắm say khi xưa ta có nhau. Nay sao em đã quên đi bao tháng ngày. Dĩ vãng đó vẫn còn, dấu vết ấy vẫn còn. Em yêu nay xa anh, xa thật xa. Dĩ vãng đó vẫn còn, dấu vết ấy vẫn còn. Nay riêng anh bơ vơ như mong. Có em chiều nay mà đã nhớ em ngày mai. Yêu nhau ngất ngây đêm nay, trọn kiếp mãi không hề phai. Yêu anh em sẽ yêu anh dù mãi đây tình có chết. Yêu anh em mãi yêu anh dù có cách xa một giờ hết. Anh nhớ em từng phút sẽ hơn bao giờ hết. Anh cần em đến sẽ hơn bao giờ hết. Anh yêu em sẽ hơn bao giờ hết, hơn hết những gì anh có trên đời này. La la la. rơi thêm bao nhiêu quậy, trăng xoa đêm dài ngồi nhớ ai, nhớ tới đêm nào thiết tha trong ly rượu nào, đắm đuôi men nồng tình ngất ngây, ngày dài với bao mong chờ ai hay niềm nhớ, quyền hồn chết trong mê sầu nghe nhói tim đau. Giờ người đã xa lìa ta mãi, mỗi lòng trách sao tình oan trái, còn đâu nữa hương nồng đã hết, còn đâu nữa tình yêu đã chết. Người yêu hơn sao đành quay co, để ta khóc riêng mình đau xót, tình yêu kia sẽ là mãi mãi trao về. Sống này có bao lâu, cho nhau những gì mong muốn, cho anh có duyên. Phải không mắt nàng, phải không cô bé tóc mây bay, về trên phố cao cùng đi với nhau, cùng nghe hoa lá hát xôn xao, và hai trái tim thành hai cái chuông, sợ gì mà lần.